Cùng ta qua từng thế giới. Chương 400, Ậu vị diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Mi cũng đã hoàn toàn chiếm được trái tim của Vương Lịch. Anh cũng thường xuyên ôm hôn cô rất thân mật. Hành động mà gần như không có người cha nào làm khi con gái mình đã lớn cả. Chỉ là việc Vương lão lúc trước đã chém gió khiến cho anh có chút phiền não. Hoàng Mi đương nhiên cũng để ý đến điều này. Có chuyện gì sao? Cha, dù đã rất thân mật nhưng Vương Lịch và Hoàng Mi vẫn một xưng hô cha. Con, vì hai người còn chưa thừa nhận mối quan hệ này và cũng vì đó như một thói quen khó bỏ. Giờ đổi thành anh em thì có chút. Đúng là không quen miệng. Vương Lịch vốn không biết chuyện nên cứ nghĩ Hoàng Mi cũng không biết gì. Anh nhìn vào đôi mắt long lanh của cô gái mình đã trực tiếp chứng kiến lớn lên. Có chút không đành lòng. Không có gì. Sau một hồi lăn lê bò toài, năn nỉ rớt cái liêm sỉ của Hoàng Mi thì Vương Lịch cũng chịu nói ra. Hoàng Mi vừa nghe xong đã phải nhịn cười, tránh cho mình thất thố nên liền ôm lấy anh, rúc đầu vào lồng ngực rắn chắc kia. Vương Lịch thấy vai Hoàng Mi run bần bật, tưởng cô đang thút thít khóc nên cũng vỗ vỗ lưng cô cùng vài lời an ủi. Nhưng điều đó chỉ khiến cho cô gái kia buồn cười gấp 10. Combo trò đùa nghiêm túc này cũng khiến cho người khác cảm thấy không tốt lắm nhỉ. Ít nhất là Hoàng Mi bây giờ đang cảm thấy buồn cười. Vì Vương Lịch đang thật sự xem trò đùa này là một vấn đề chính sự. Sau khi đã cố gắng nhịn cười, Hoàng Mi liền ngẩng đầu lên nhìn Vương Lịch với một đôi mắt ngập nước. Ngập nước là vì cười ra nước mắt chứ không hề diễn gì ở đây luôn ý. Hoàng Mi ngoan. Đừng lo, cha sẽ không để con rời xa cha. Hoàng Mi thể hiện mình đang thật sự cố gắng. Dù cười trên sự suy tư của người khác thì có chút vô duyên nhỉ. Cha có yêu con không? Đột nhiên Hoàng Mi hỏi như vậy khiến cho Vương Lịch ngây người. Rồi anh cũng liền đáp. Một cô con gái đáng yêu như vậy. Sao ta lại không yêu được? Hoàng Mi lắc đầu. Mắt rũ xuống. Môi mỉm cười nhàn nhạt. Lời nói nhẹ tựa lông hồng. Em yêu anh. Muốn anh làm chồng em. Eo ôi, xến dụ sau lời tỏ tình đó là Vương Lịch trực tiếp khai phá kỳ quan mới. Anh ngạc nhiên không nói lên lời, cảm xúc như muốn trào ra ngoài, song cũng chỉ thốt lên được một chữ với vẻ mặt ngơ ngẩn. Ừ, ôi thật sự rất kỳ quái mà. Sau đó thì cũng công khai cho nhà Vương biết trước, đối với mẹ Vương và Vương lão thì không mấy bất ngờ. Đương nhiên đã biết trước chuyện này rồi. Ta quả thực đã rõ từ lâu. Chỉ là đang thử lòng con một chút. Một người như con sẽ không chấp nhất với một ông già như ta chứ. Dạo này vì tình hình tập đoàn càng lúc càng lên cao nên Vương lão có vẻ rất phấn khích. Có lẽ cuộc đời ông sống cũng vì cái tập đoàn này thôi. Thật chán nhỉ. Mẹ đương nhiên không ngăn cấm các con. Dù sao cũng thật may mắn khi con dâu của mẹ là Tiểu Nguyệt. Chúc các con thật hạnh phúc. So với thái độ ôn hòa của hai người kia, chỉ có cha Vương là giật nảy nên rất khó khăn. Nhất quyết phản đối. Chúng mày bị thần kinh sao? Thế nào mà một con nhỏ mới chỉ 10 năm trước nhận làm con nuôi? Bây giờ lại leo lên làm phu nhân rồi. Chúng mày muốn bôi cho chát chấu lên mặt tao sao? Đối với lời nói đậm chất Yang Lake, rất hổ báo cáo trồn của cha Vương. Hoàng Mi và Vương Lịch thể hiện mình rất ổn. Dù sao hai người về để thông báo chứ có phải về để hỏi ý kiến đâu. Cha Vương còn chửi rủa rất nhiều nhưng cuối cùng cũng vì hai người bị chửi. Mẹ Vương và Vương lão không nói gì nên cũng im luôn. Sau đó thì Hoàng Mi lại kéo Vương Lịch đi giới thiệu với Chí Hòa và Lan Hân. Mới đầu Chí Hòa còn sốc đến tận óc. Không kịp phản ứng gì. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn y đúc như lúc Vương Lịch được tỏ tình. Còn không biết đây có phải là mơ không mà tát cho mình mấy cái. Đây không phải là mơ này. Hai người, thật sự như vậy luôn hả? Tiểu thư, đáng lẽ con phải được gả cho một thiếu gia giàu có đẹp trai thay vì không phải là lão boss U50 này chứ? Sau khi nhận được một ánh mắt đắm thắm yêu thương của Vương Lịch thì anh trợ lý Chí Hòa cũng tự biết tháng này bị trừ lương rồi. Nhưng cái đó vốn không phải tiêu điểm mà. Chúc hai người hạnh phúc. Lan Hân chỉ cười cười. Nói một câu như vậy. Hoàng Mi cũng cười đáp lại, không nói gì thêm. Tin tức Vương Tổng cùng con gái nuôi chính thức công khai yêu đương làm dậy sóng cả một quốc gia. Rất nhiều tranh cãi đã bùng nổ ra trên mạng xã hội. Cả Ánh Hoa và Huyền Tiểu Linh, cả những cô cậu ngày xưa bắt nạt Hoàng Mi, cả những vị ban giám hiệu ngày xưa sợ hãi trước quyền lực của hai cha con, hay cả Lưu Lương đang trong tù chờ ngày thi hành án. Tất cả đều đã biết chuyện về hai người. Trong khi đó thì, người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt, đang ngồi hưởng thụ cuộc sống an nhàn hạnh phúc ở biệt thự sang chảnh. Yên bình, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ở đâu? Ở đâu cũng được, chỉ cần em thích, vậy em có thể dựng một cái đám cưới nhỏ xinh trong tim anh không? Nếu như vậy thì anh làm sao có thể chui vào tim của mình để làm chú rể đây? Tiếng cười rầm rộ vang lên. Dù câu chuyện không có mấy yếu tố gây cười nhưng có lẽ chính tình yêu đã làm cho nó trở nên vui vẻ, tươi tắn hơn và xứng đáng với những nụ cười thật đẹp. Khoảng cách tuổi tác thì có làm sao chứ? Nếu trái tim thật lòng hướng về nhau, thì cho dù có là cách nhau 10 hay 20, thậm chí là 40, 50 đi chăng nữa thì nếu muốn mình vẫn cứ yêu thôi. Bởi vậy nên hãy thật hạnh phúc nhé. Hạnh phúc với những gì mình đã trải qua. Hạnh phúc với những gì mình đang có. Hạnh phúc như tình yêu của nam nữ chính hiện tại vậy. Cho dù không biết sau này tác giả có thể sẽ bẻ hướng ra sao, nhưng hiện tại, mình biết rằng họ đang rất hạnh phúc. Không phải sao? Góc trò chuyện cùng tác giả. Thứ ba, ngày 14 tháng 6 năm 2022. Thời gian đăng, 2 giờ 2 phút. Nói chứ ế thấy như vậy là vừa đẹp rồi. Giờ viết thêm thì grammar, ramu trùng lặp này nọ nữa thì mệt mỏi lắm. Nên giờ hoàn vị diện rồi nha. Hạnh phúc lên thôi. Chúc mừng tròn 400 chương nào. Tung hoa. Tiếp đến chuyên mục spoil vị diện sau. Thứ tự các vị diện tiếp theo thì mọi người có thể xem lại ở chương 377 nhé. Nàng vì Hồng Phi mà dám cãi lời trẫm. Nàng. Nàng được lắm, hoàng thượng lớn tiếng với thần thiếp à. Tỷ tỷ, ta biết tỷ đã có ý chung nhân. Tỷ cũng không muốn ở bên hoàng thượng, mà hoàng thượng lại đang sủng ái ta. Vậy tỷ tỷ có thể, hãy cùng ta bỏ trốn đi. Cách chương.